Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 429, chương 429, trở về. Đương nhiên là thật, thiên sư phủ tra được sự tình làm sao có thể là giả. Chúng ta cái này báo cáo tiên đế. Cát thiên sư vừa mới nói xong, cái khác thiên sư liền không dằn nổi mở miệng. Thiên sư phủ tại tiên giới là một tồn tại đặc thù, chuyên môn giám sát thế gian một chút động tĩnh, thậm chí có thời điểm sẽ còn giúp đỡ xử lý một chút thế gian sự vụ. Thế gian rất nhiều địa phương đều có thiên sư hàng yêu trừ ma truyền thuyết. Cũng là cái này đạo lý. Cho nên, dựa theo chức trách, hàng yêu trừ ma chính là thiên sư phủ chỗ chức trách. Cũng không phải là cái gì trông thấy. Đáng tiếc, thế gian yêu ma thực sự là quá mạnh, mạnh đến thiên sư phủ căn bản là không có cách xử lý. Chỉ có thể lên báo tiên đế, đối đầu báo tiên đế, đã cái này cao nhân xuất thủ dạy dỗ sư đà lĩnh. Nói không chừng sẽ còn xuất thủ giáo huấn cái khác mấy tộc thế lực. Đến thời điểm áp lực của chúng ta liền, vị này thiên sư lời nói rất nhanh đến mức đến cái khác thiên sư tán thành. Tuy nói mấy đại tộc ẩn giấu đi vài vạn năm, thẳng đến gần nhất thiên giới tiên khí hạ tiết lúc này mới một lần nữa xuất động. Nhưng cũng không có nghĩa là thiên sư phủ không biết bọn hắn tồn tại. Thậm chí thiên sư phủ có nhất toàn thế lực phân bố. Cùng loại với sư đà lĩnh dạng này, càng là trọng điểm bên trong trọng điểm. Ta cái này đi, nhẹ gật đầu về sau. Liền gặp một thiên sư vội vội vàng vàng ra thiên sư phủ bay, hướng về phía tiên đế tử khuyết chỗ phương hướng. Một bên khác, ngay tại tiên phàm lưỡng giới vì việc này triệt để bắn nổ thời điểm, kẻ đầu têu sớm đã mang theo nhân thủ của mình lặng lẽ tiến vào Hạo Thiên Vương triều cảnh nội. Không sai, làm ra chuyện này không phải người khác, chính là Văn Hạo cùng ba cái hầu tử. Lại nói ngày đó gặp mặt về sau, Văn Hạo liền dẫn ba người bay về phía sư đà lĩnh địa phương. Từ khi học xong Cân Đầu Vân, tốc độ của hắn không biết so trước đó nhanh gấp bao nhiêu lần. Dù sao một cái bổ nhào chính là cách xa vạn dặm. Tiên lục rộng lớn vô ngần không giả, nhưng lấy cái tốc độ này hành tẩu, lại xa địa phương cũng có thể rất nhanh đến. Cứ như vậy, vô dụng mấy ngày Văn Hảo cùng Mộ Không chờ đã lặng lẽ đi tới sư đà lĩnh trên không. Có lần trước bị tạc kinh nghiệm, Văn Hạo bay rất cao rất cao. Lần này dùng thế nhưng là uy lực so với một lần trước cái kia lớn không biết gấp bao nhiêu lần bom. Khinh khí, hắn không thể không thận trọng. Thậm chí cuối cùng Văn Hạo còn làm ra căn dặn, nói là một khi đồ vật vứt xuống về sau, muốn bằng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi này, không được có nửa điểm chần chờ. Cứ như vậy, đen như mực ban đêm, toàn bộ sư đà lĩnh đều lâm vào yên lặng. Một cái phòng ở lớn nhỏ đồ vật lặng yên không tiếng động từ không trung rơi xuống. Không có qua quá lâu, trên mặt đất liền bốc lên một cỗ to lớn mây hình nấm. Phương viên mấy chục dặm linh sơn triệt để bị san thành bình địa. Thật nhiều tiểu yêu thậm chí phản ứng đều không có kịp phản ứng. Thoáng qua liền hóa thành hư vô. Tam đại yêu vương cùng một chút đại yêu thực lực cường hãn, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm đã tới không kịp. Đành phải ngạnh sinh sinh tiếp nhận cái này một nổ. Nhìn thấy hiệu quả mạnh như vậy, Ngộ Không đám người miệng thật lâu đều không thể khép lại. Bọn hắn rốt cục biết vì sao Kim Sĩ Đại Bằng sẽ thụ thương nặng như vậy. Lúc ấy Thông Tí Viên hầu liền phát ra cảm thán, nói thẳng loại này đồ vật nếu là có cái gần 110 khỏa, coi như đánh lên thiên đình cũng không phải vấn đề. Đại ca, cái kia đồ vật thật không có sao. Thậm chí mãi cho đến mấy người tiến vào Hạo Thiên cảnh nội, Ngộ Không vẫn tại truy vấn. Hết rồi, thật hết rồi. Nghe vậy, Văn Hảo bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là hắn dùng cái cuối cùng khẩn cấp gói quà làm ra đồ vật. Chỉ có một lần, đáng tiếc, quá đáng tiếc, Thông Tý Viên Hầu cũng là trên mặt tiếc hận lắc đầu. Đi thôi, phía trước chính là Ngọa Hổ Thành. Tốc độ của mấy người nhanh đến mức cực hạn. Nói chuyện công phu liền đi tới Ngọa Hổ Thành trên không. Tựa hồ cảm thụ đến mình bệ hạ trở về. Một đám đại thần giờ phút này nhao nhao lên không. Bệ hạ, ngài rốt cục, nhìn thấy Văn Hạo thân ảnh về sau. Lưu Bá Ôn bọn người thật dài thở dài một hơi. Bất kể nói thế nào, chỉ có tận mắt nhìn đến Văn Hạo, nỗi lòng lo lắng mới có thể triệt để buông ra. Hồi đại điện lại nói. Thấy thế, Văn Hạo khẽ gật đầu. Sau đó mở miệng, Ngọa Hổ Thành trên không dù sao không phải nói chuyện địa phương. Nửa nén hương về sau, Kim Loan Điện, chúng thần tử lúc này mới từng cái bái qua Văn Hạo. Phân hai bên cạnh đứng thẳng hoàn tất, đoạn thời gian gần nhất để các ngươi lo lắng. Văn Hạo trước tiên mở miệng, nếu như không phải hắn lúc trước một người đi phó ước có lẽ cũng liền không có nhiều chuyện như vậy. Đây là chúng thần chuyện bổn phận. Lưu Bá Ôn bọn người lần nữa khom người, nói là bọn hắn lo lắng Văn Hạo, trên thực tế cùng nhau đi tới. Phần lớn thời gian đều là bọn hắn tại dựa vào Văn Hạo trưởng thành. Tỷ như thành tiên vân vân, ngay tại Văn Hạo vừa muốn mở miệng nói chút gì thời điểm. Giữa không trung vang lên lần nữa đại đạo thanh âm. Hạo Thiên Vương triều thế lực trảm yêu trừ ma có công. Đặc biệt ban thưởng công đức thành tiên danh ngạch 3. Có hai lần trước kinh nghiệm, lần này Hạo Thiên Vương triều mọi người cũng biểu hiện ra cỡ nào phẫn nộ. Trong mắt ngược lại càng nhiều hơn chính là khinh thường. Hạo Thiên hiện tại thực lực cường hãn như thế, sớm đã không dùng đến cái này cái gì cẩu thí công đức thành tiên danh ngạch. Cuối cùng vẫn là lấy tu vi độ kiếp tiên nhân mới là thật tiên nhân. Coi như công đức thành tiên, đến tiên giới cũng là yếu nhất tồn tại, lại là ba cái danh ngạch. Hơn nữa còn muốn sau một tháng liền thành tiên. Đây là muốn đem ta người đưa lên làm con tin sao? Chủ vị, Văn Hạo khóe miệng hơi vểnh lên. Trực tiếp không để ý đến cái này truyền âm. Dù sao hắn là nghĩ kỹ. Coi như những này danh ngạch toàn bộ phế bỏ. Cũng sẽ không đem người một nhà đưa lên tiên giới. Chân mật phải chăng còn tại hoàng cung. Sau đó, Văn Hạo ngữ khí trầm xuống. Bệ hạ, chân mật đã rời đi Hạo Thiên, không biết tung tích, chúng thần đoạn thời gian gần nhất vội vàng tìm kiếm bệ hạ. Cho nên không có, Lưu Bá Ôn khom người mở miệng, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Hắn thấy, mình một cái tể tướng lần này lại bị chân mật tính kế. Thực sự là, rời đi Hạo Thiên, Văn Hạo nhíu mày, việc này cần cẩn thận điều tra một phen. Tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Lúc ấy biết là chân mật đánh ra giả ngọc giản thời điểm. Văn Hạo hoàn toàn chính xác rất phẫn nộ. Bất quá bình tĩnh trở lại lại nghĩ. Lại là phát hiện rất nhiều quỷ dị chỗ. Cho nên hắn là thật muốn nhìn một chút đến cùng là chân mật chính mình vấn đề. Vẫn là, vâng, bệ hạ, Lưu Bá Ôn khom người lĩnh mệnh, bệ hạ. Thần còn có một chuyện, Lưu Bá Ôn sau khi nói xong, Quách Gia cũng đứng dậy, hắn đem quỷ cốc một mạch ra cái giả Văn Hạo, cùng các lộ vương triều yêu cầu Hạo Thiên phù hộ sự tình nói một lần. Muốn để ta Hạo Thiên phù hộ, kết quả nghe được một nửa, Văn Hạo trực tiếp khoát tay làm ra quyết định, hiện tại ngược lại là nhớ tới đều là nhân tộc, lúc trước Hạo Thiên bị vây công. Làm sao không gặp bọn hắn phát ra tiếng? Vẫn là câu nói kia. Tại ta Hạo Thiên trong mắt, chỉ có chính mình người cùng địch nhân. Còn có, đối với cái kia giả Văn Hạo, trực tiếp rút về chúng ta người. Chấm còn không cần một cái hàng giả đến hấp dẫn cái khác mưu đồ bất chính thế lực. Có bản lĩnh liền bay thẳng Hạo Thiên tới. Văn Hạo một đám thần tử làm là như vậy nghĩ bảo hộ hắn. Cũng là vì tốt cho hắn. Nhưng hắn thật không cần. Nếu như phương nào muốn học kim xí đại bằng vậy thì tới đây thử một chút. Chuyện kia không hay,